Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chân chính trừng phạt, chương 584, chân chính trừng phạt, chương 1, đưa lên, chương thứ 2 rất nhanh đưa lên, gõ chữ, nếu đây Ngao Viêm trừng phạt chính mình tiêu chuẩn là dựa theo nó bị mẫu thân trừng phạt trình độ. Đến, vậy mình chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thí dụ như Ngao Viêm mẫu thân trừng phạt Ngao Viêm là một cái đuôi quét ở trên người. Như vậy Vệ Tiểu Bắc hay là cầu nguyện chính mình kiếp sau đầu thai tốt so sánh đáng tin. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc khẩn trương chờ đợi khi, Ngao Viêm nói chuyện, đúng rồi, liền phạt ngươi giúp ta quét tước vệ sinh đi. Quét tước vệ sinh, cái này trừng phạt hình như không có chút nào tàn khốc. Vệ Tiểu Bắc trong lòng khối cự thạch này nhất thời rơi ở trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền phản ứng lại. Ngao Viêm là cái gì? Là một cái dài đến 100 mét hủy long. Giúp nó quét tước vệ sinh. Đây, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện rất đơn giản. Nhưng có một chút, Vệ Tiểu Bắc hiểu được. Chuyện này không đáp ứng, là không có khả năng. Đây hủy long Ngao Viêm nhìn tuổi nhỏ. Nhưng muốn đối phó chính mình quá ung dung, chỉ cần mình nói nửa cái chữ, không, nhẹ nhàng một ngụm, liền đem chính mình cháy sạch biến mất bóng dáng. Hỏa diễm miễn dịch, hạ cấp, căn bản lại không thể có thể đối kháng đây hỏa long phun ra hỏa diễm mân ni, được rồi. Ta nhận bị trừng phạt, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu suy nghĩ 100.000 lần. Cuối cùng cần phải gật đầu đáp ứng rồi đây hỏa long Ngao Viêm cái gọi là trừng phạt. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc gật đầu, kia Ngao Viêm không khỏi mừng rỡ như điên, một căn giống như cột điện long đầu ngón tay liền duỗi tới. Hướng phía sau ngón tay chỉ vào, hừm, vậy ngươi trước đem mặt sau rác rưởi cho thanh lý chứ. Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền cảm giác thấy hơi không ổn. Ánh mắt một nghiêng, nhất thời hiểu rõ ra, đây Ngao Viêm cái gọi là rác rưởi đúng là kia mảnh hỏa long phân hồ. Ngươi muội, phía sau làm cho mình đi thanh lý kia hỏa long phân hồ. Chẳng phải là đem chính mình hun chết tiết tấu. Có phải hay không trước đem kia đống rác rưởi cho thanh lý. Vệ Tiểu Bắc lúc này liền đưa ra dị nghị. Chỉ kia phun trào chi hậu, chính đang chậm chậm làm lạnh núi lửa. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải thật sự muốn đem kia rác rưởi cho thanh lý. Mà là muốn nhìn một chút kia biến dị nông mậu thị trường lưu lại cái gì vậy không có. Hà, hỏa long Ngao Viêm nghe được lời ấy. Ánh mắt lập tức liền rời đi qua. Đích xác, lúc này kia biến dị nông mậu thị trường thủy nê thân thể cùng nham thạch nóng chảy hỗn hợp lại cùng nhau, tại làm lạnh chi hậu kia màu sắc đặc biệt quái dị. Hơn nữa tản mát ra một loại đáp nhân thủy nê bụi mùi đến. Để cho Ngao Viêm văn đúng là có chút khó chịu, nó ưa mùi chính là thuần chính hỏa diễm vị đào, mà không phải loại này. Theo hỏa long Ngao Viêm gật đầu đáp ứng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại đưa ra chính mình có nhân chiếu cố. Cần nhận lấy, kia Ngao Viêm cũng không có ngăn chờ, chính là nhô ra long chảo hướng Vệ Tiểu Bắc điểm một cái. Lập tức nhất điểm hồng sắc hỏa quang bay ra. Trong nháy mắt liền rơi vào Vệ Tiểu Bắc lúc càng gian. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy lúc càng gian một trận hỏa nhiệt theo sau cảm giác này liền biến mất. Không còn tăm hơi, thông qua cảm ứng mạch động, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến chính mình lúc càng gian xuất hiện một cái màu đỏ rực ấn ký. Đây là một điều du long quấn quanh chiếm cứ tạo hình. Nhìn kỹ lại, đặc biệt tinh tế, rất sống động, đặc biệt nhìn quen mắt. Thoáng trầm tư, Vệ Tiểu Bắc liền nghĩ tới, đây không phải là Ngao Viêm tạo hình sao? Giống nhau như đúc, thậm chí còn này long chảo phía sau một khối thiếu hụt long lân đều hiện ra. Được rồi, đây là ta một tia long hồn, nếu tiểu tử ngươi cả gan đào tẩu nói, hắc hắc không thể không nói. Đây Ngao Viêm tuy nói tuổi nhỏ, nhưng tiếp cận sống lại mấy trăm năm, những thủ đoạn này sử dụng đến. Không cần quá ung dung, nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước thật là có điểm mượn cơ hội xuất hiện ý niệm trong đầu. Cùng lắm thì sau này mình không bao giờ nữa lại đây đây sa mạc khu vực, nhưng hiện tại xem ra, đây Ngao Viêm thật cũng không phải người ngu. Cùng Ngao Viêm cáo biệt, Vệ Tiểu Bắc rời đi mấy ngàn mét chi hậu, lập tức liền cùng đầu kia quật thổ heo cho liên hệ lên. Lần này thật không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quật thổ heo đang tại một mảnh vứt đi vật kiến trúc phụ cận du đãng. Sa Mai Hàn thành thành thật thật đợi tại quật thổ heo trên lưng. Quật thổ heo nói như thế nào cũng là hai tinh tinh anh sinh vật. Tuy nói tại hôi giới bên trong không tính là cường đại. Nhưng ở Thúy Hồ thành phố chỉ cần không đi một ít nguy hiểm địa phương. Miễn miễn cường cường cũng được cho một phương tiểu bá chủ. Cho nên cũng không có cái gì quái vật cả gan trêu chọc đây quật thổ heo. Vệ Tiểu Bắc tìm đúng phương hướng chi hậu liền nghênh đón. Mà quật thổ heo thì hướng Vệ Tiểu Bắc lại đây. Đây một đường đi qua, Vệ Tiểu Bắc tâm tư thì dùng ở tại lúc càng gian phía trên Long Hồn Thượng. Được rồi, nói thật, Vệ Tiểu Bắc rời đi Ngao Viêm chi hậu. Cái ý niệm đầu tiên liền là nghĩ muốn dùng Bác Văn Cường thức tra nhìn một chút. Tuy nói ánh mắt không thấy mình lúc càng gian, nhưng chuyện này cũng không hề là không có thể làm được sự tình. Nhưng nghĩ đến đây một tia long hồn chính là Ngao Viêm phân ra đến dùng để khống chế chính mình. Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp buông tha cho quyết định này. Long hồn, không thể nghi ngờ chính là Ngao Viêm linh hồn. Mà này phân ra một tia long hồn, không thể nghi ngờ cùng Ngao Viêm ở giữa có liên hệ. Chính mình đây dò xét, kia Ngao Viêm phỏng chừng lập tức liền có thể đủ biết. Hết mức nói đi nói lại, lúc càng gian thượng đây long hồn cũng không phải là hoàn toàn chỗ xấu. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, chính mình đây một đường lại đây, chỗ đến địa phương, mặc kệ là Hắc Cự Hạt, hay là Thánh Giáp Trùng Hậu Duệ. Đều tự động thoái nhượng mở ra. Trên thực tế, bởi vì Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể ẩn chứa một tia ba xà khí tức. Những thứ này trùng loại tại gặp được Vệ Tiểu Bắc sau khi nguyên vốn sẽ phải thoái nhượng, nhưng cái này thoái nhượng khoảng cách trên cơ bản hạn định tại 10 thước nội. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc cần muốn tới gần những thứ này trùng loại 10 thước khi những thứ này trùng loại mới có thể thoái nhượng mở ra. Nhưng hiện tại, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc tới gần tam trong phạm vi 10 mét, những thứ này trùng loại sẽ thoái nhượng, hơn nữa hiển hiện ra một loại sợ hãi. Ân, đại khái tại đây chút trùng loại trong lòng, lúc càng gian mang một tia long hồn Vệ Tiểu Bắc, không thể nghi ngờ chính là một cái hỏa long. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết, đây long hồn diệu dụng cũng không chỉ có giới hạn trong nơi này. Chẳng qua, bất hạnh không dám dùng Bác Văn Cường thức xem xét mà thôi. Song phương tốc độ di chuyển cũng không tính là chậm, cho nên Vệ Tiểu Bắc mới vừa bước ra sa mạc khu vực không lâu. Kia quật thổ heo liền xa xa xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động trong phạm vi. Sa Mai Hàn sắc mặt có chút nhợt nhạt, không thể nghi ngờ, đây quật thổ heo là sẽ không nói. Nguyên bản đi vòng vòng quật thổ heo trong chớp mắt cấp tốc bắt đầu chạy. Thực đem Sa Mai Hàn cho hoảng sợ, là gặp nguy hiểm tới gần, còn là chuyện gì xảy ra. Sa Mai Hàn cũng không biết, trong lòng lại vướng bận Vệ Tiểu Bắc an nguy, đây thường xuyên qua lại, sắc mặt đẹp mới là lạ. Vệ đại ca, xa xa nhìn thấy một bóng người cấp tốc chạy đã chạy tới. Sa Mai Hàn đợi thấy rõ ràng sau khi nhịn không được đã kêu hô lên, Vệ Tiểu Bắc mới vừa tới gần, kia Sa Mai Hàn buộc chặt tâm thần buông lỏng, thân thể như nhũn ra, rốt cuộc khống chế không được, thế nhưng từ quật thổ heo trên lưng rớt xuống, như thế đem Vệ Tiểu Bắc hoảng sợ, một cái bước xa tiến lên, đem tại giữa không trung tiếp được, nếu không thì, từ đây cấp tốc chạy trốn quật thổ heo trên lưng rớt xuống. Một cái không có trải qua bất luận gì tiến hóa nha đầu. Chỉ sợ cũng được quẳng ra não chấn động, thậm chí còn càng thương thế nghiêm trọng đến. Không có sao chứ, Vệ Tiểu Bắc tiếp được Sa Mai Hàn sau khi bay nhanh đem kiểm tra rồi một lần, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo thói quen hỏi một câu nói nhà Mani, không có việc gì, Sa Mai Hàn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tựa đầu thấp. vệ Tiểu Bắc phía sau, nhưng thật ra hồi nghĩ tới, chính mình trước tại hỏa hồng trên dãy núi, y phục bị đốt cái thất thất bát bát, hiện tại mặc dù không phải xích thân, nhưng ít ra nửa người trên là thẳng thắn vô tư, như thế trong lòng ôm một cái mỹ nhân, song nhân ở giữa cũng là cách xa Mai Hàn kia thoáng đơn bạc quần áo. Ma sát ở giữa thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Da thịt, khụ, chúng ta xuất phát, vệ Tiểu Bắc hiện tại thoáng thói quen loại chuyện này. Hết mức suy nghĩ đến đối phương ngượng ngùng, vệ Tiểu Bắc hay là rời đi đề tài. Theo sau ôm Sa Mai Hàn, trực tiếp nhảy lên quật thổ heo phía sau lưng, xua đuổi quật thổ heo thay đổi phương hướng, hướng thảo nguyên phóng đi. Vệ Tiểu Bắc thật vất vả mới từ Ngao Viêm bên người thoát thân. Đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền phản hồi. Kia biến dị nông mậu thị trường trên cơ bản có thể xác định tát. Như vậy vệ Tiểu Bắc đương nhiên phải đi này ở vị trí nhìn xem. Còn có lợi ích gì không? Lấy quật thổ heo tốc độ. Đây một đường trở về cũng không tính chậm mà ni đương nhiên. Trên đường cũng tao ngộ rồi một chút phiền toái. Một cái hồ bạc ra bây giờ cách biến dị nông mậu thị trường cách đó không xa. Cái hồ này diện tích cũng không hề lớn, cũng là thập mẫu nơi, nhưng đang thong thả mở rộng bên trong, đại lượng ngư nhân tại hồ nước này bốn phía kiến tạo thôn trang. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được trong hồ kia tâm chất chứa nguy hiểm mà ni có thể làm cho vệ Tiểu Bắc cảm nhận được loại trình độ này nguy hiểm. Nói rõ bên trong hồ nước lòng có không thua kém tứ tinh tinh anh cường đại quái vật. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc phía sau, cũng không có việc gì tìm việc tính toán, xa xa tránh khỏi cái hồ này. Hết mức nói đi nói lại, cái này mới ra hiện hồ bạc bốn phía những người cá kia số lượng quá nghìn. Đối với tiến vào hôi giới nhân mà nói, nhưng thật ra một cái không sai lịch lãm nơi. Không hề nghi ngờ, ở chỗ này mới ra hiện một cái hồ bạc, tăng thêm nhiều như vậy ngư nhân. Hiện thực Thúy Hồ thành phố ứng nên xuất hiện so sánh đứng đầu sự tình. Nếu không thì, sẽ không như thế, biến dị nông mậu thị trường ổ tại vòng qua ngư nhân hồ bạc chi hậu. Rất nhanh sẽ đến, bởi vì biến dị nông mậu thị trường rời đi, nơi này nơi đó lộ ra một mảnh thấp lõm hoàng thổ. Người ở chỗ này chờ ta, vệ Tiểu Bắc buông lỏng ra ôm Sa Mai Hàn bộ ngực hai tay. Nhảy xuống quật thổ heo, hướng hoàng thổ chậm rãi đi đến. Tại vệ Tiểu Bắc cảm ứng bên trong, ở mảnh này hoàng thổ vị trí trung tâm, hình như có cái gì vậy? Nhìn vệ Tiểu Bắc rời đi, Sa Mai Hàn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tay ôm ngực, hai gò má đỏ lên, không thể không nói. Vệ đại ca kia cặp thủ ôm chính mình thời điểm, cảm giác thật tốt, liền là có chút quá xấu hổ muốn chết. Sa Mai Hàn nhịn không được nhớ tới ngày xưa tại cuồng dã chi môn bán rượu khi. Trong lúc lơ đãng chứng kiến này một ít sofa tiểu thư cùng khách hàng ở giữa chuyện xấu xa. Thế nào chính mình đem vệ đại ca cho đại nhập đi vào? Thật sự là không biết thẹn thùng. Sa Mai Hàn lấy lại bình tĩnh. Đưa mắt rơi vào vệ Tiểu Bắc kia cường tráng thân ảnh lên. Trong ánh mắt có chút mê mang, mình là một cô nhi, làm sao có thể xứng đôi vệ đại ca như vậy cái thế anh hùng đâu. Mà lại không đề cập tới Sa Mai Hàn trong lòng nghìn tâm tư vạn tự. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã ngồi chồm hổm xuống, tại hoàng thổ trung gian vị trí cũng không có đặc biệt địa phương. Hết mức tại cảm ứng mạch động bên trong. Hoàng thổ phía dưới hơn 100 mét chỗ, lại ẩn giấu cái gì vậy? Không nghĩ tới, đây biến dị nông mậu thị trường thế nhưng đem đồ vật giấu sâu như vậy. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.